Đạo Chu, chương 95, Jiraiya được đề cử Hokage đệ lục. Góc truyện audio.com. Cái gì, các ngươi nói cái gì? Giọng nói oang oang từ miệng người nam nhân lớn tuổi phát ra. Hắn dùng ánh mắt hoàn toàn không thể tin tưởng nhìn về phía hai lão nhân. Các ngươi nói Sunet, cô ấy đã chết, điều này làm sao có thể? Cô ấy là ai chứ? Cô ấy là công chúa Senju Sunet. Ngài Jiraiya, người thiếu nữ Shizun có mái tóc đen đứng ở bên cạnh nàng mất mát đầu theo đó cúi xuống. Đôi mắt cũng theo đó trở nên đẫm lệ. Jiraiya, anh phải bình tĩnh, bà lão Yute tên Koharu mở miệng nói chuyện. Đôi môi dày khẽ mấp máy. Chúng ta cũng lấy làm tiếc về cái chết của Sunet, nhưng sự thực là Sunet đã chết rồi. Chính vì thế mà chúng ta mới tìm anh trở lại. Chúng ta hy vọng anh có thể trở thành Hokage đệ lục. Các ngươi điên mất hết rồi. Hiện giờ Sunet mới chết. Các ngươi lại muốn tuyển Hokage. Jiraiya đã giận dữ gào lên thành tiếng. Hắn mở miệng quát hỏi. Cô ấy ở đâu? Tôi muốn đi gặp mặt cô ấy. Tôi không tin là cô ấy đã chết dễ dàng như vậy. Ngài Jiraiya, một thanh niên đeo băng vải trắng che đi bên mắt phải mình. Mái tóc trắng lơ thơ trên đầu theo đó mở miệng nói chuyện. Ngài tốt nhất không nên đi nhìn cô ấy. Ngài Sunet giống như bị dính bùa nổ. Cả cơ thể đã nổ thành nhiều mảnh không còn hình dáng nguyên vẹn. Cái gì, nam nhân cao lớn tóc trắng hô lên. Làm sao có thể, không phải cô ấy đang ở trong làng lá sao? Các ngươi bảo vệ Hokage kiểu gì vậy hả? Tại sao cô ấy lại bị bùa nổ chết? Ta không tin, tôi tuyệt đối không tin đây là sự thật. Đáng tiếc, đây là sự thật Jiraiya. Bà lão Koharu tiếp tục dùng lời nói như đâm sâu vào trái tim Jiraiya. Anh hẳn phải biết được sự kiện huyết kế Kurama vào 2 năm trước đây chứ. Đã có người nào đó giải cứu cho cô bé Kurama đó để cô ta tấn công vào phòng làm việc Hokage và đem Hokage cùng nhiều ninja chúng ta giết chết. Mà theo như điều tra, chúng ta phỏng đoán người này rất có thể là phản nhẫn Naruto. Cái gì, Jiraiya nghe được những lời này thì dại ra. Con mắt mở lớn hết sức, miệng hắn run run, tinh thần càng kề bên hỏng mất, thân thể biến thành run rẩy không ngừng. Các vị, các ngươi có nhầm lẫn không? Làm sao Naruto làm ra điều này chứ? Chúng ta đã tìm ra một mộc phân thân trên sân thượng Hokage. Lão nhân nâng lên mắt kính của mình, ánh mắt chăm chú quan sát Jiraiya rồi nói tiếp. Điều tôi nói sau đây e rằng Jiraiya, anh khó mà tiếp nhận được. Chúng tôi phát hiện được một lượng dịch nhờn và TNS dịch ở nơi đó. Dường như Sunet đã bị hãm hiếp bởi một nam nhân sau đó mới bị giết chết bởi ảo thuật. Chết tiệt, Jiraiya đã đỏ bừng mặt. Hắn giận dữ nện bàn tay lên bàn thật mạnh. Chiếc bàn bị Jiraiya đánh vỡ, máu tươi cũng từ tay Jiraiya chảy ra vì hắn dùng tay trần đánh vỡ chiếc bàn mà không có dùng bất cứ chakra nào. Gì, hoàn hảo, không có bất cứ phản ứng bài dị nào. Người thiếu niên nhìn trong tay tập hồ sơ, hắn nhìn chăm chú về phía thiếu nữ nằm ở trên giường. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên sau đó cười nói, xem ra mình cần kiểm tra kỹ hơn. Nếu như phản ứng không bài xích vậy đem buồng trứng cô ấy trả lại đi. Khác hẳn với thân thể 16 tuổi thì thiếu nữ có một khuôn mặt già nua. Hiện giờ nàng đã khôi phục dung mạo giống như thực, khuôn mặt giống như nữ nhân trung tuổi mà không phải giống như nữ nhân 50 tuổi. Khóe miệng Naruto hơi nhếch lên, chỉ có đầu là của người 50 tuổi mà thân thể là của thiếu nữ trẻ tuổi 16 tuổi. Dường như khuôn mặt cũng nhanh chóng trẻ lại vì cơ thể vốn là của thiếu nữ 16. Khả năng tạo huyết cũng như cơ năng tất cả đều trẻ tuổi nên đây là sự biến đổi chăng? Xem ra là một cách kéo dài tuổi thọ mới. Chỉ cần thay não vào cơ thể mới, người có thể sống thêm mấy trăm năm có khi đạt đến trường sinh. Thảo nào, Orochimaru thèm khát những cơ thể trẻ tuổi như vậy. Đầu Naruto hơi lắc lắc. Hắn phát triển những cấm thuật này không phải vì đạt được trường sinh mà là hắn chán ghét làng lá. Hắn chán ghét Hokage đệ tứ Namikaze Minato. chính vì vậy hắn không muốn có bất cứ quan hệ gì với làng lá. Hắn muốn đổi một thân thể hoàn toàn mới. Phòng làm việc Hokage, Jiraiya ngồi đờ đẫn trên ghế. Hai lão nhân mở miệng nói chuyện. Cứ vậy đi, chúng ta sẽ đem chuyện này nói với lãnh chúa. Phải nhanh chóng bầu ra Hokage mới để ổn định làng. Làng lá cần một người lãnh đạo mới. Lão nhân lại theo thói quen nâng lên mắt kính của mình rồi nói. Anh cứ suy nghĩ kỹ đi. Jiraiya, nói đến đây hai người cùng rời đi phòng làm việc Hokage. Trở về tòa nhà lớn của mình, Naruto khe khẽ thở dài ra một hơi. Hắn vừa mở ra thì thấy được một mùi hương kỳ lạ đập vào mũi của mình. Khóe miệng Naruto hơi nhếch lên rồi nở nụ cười nói. Haku, tài nấu nướng cậu ấy lại gia tăng rồi. Ai, chỉ đáng tiếc cậu ấy không phải nữ nếu khôn mình cũng sẽ siêu lòng. Trong lòng hắn cũng thầm nghĩ, mình vẫn chuẩn bị cho cậu một cơ thể nữ rồi. Haku ạ, thiếu gia. Một người thanh niên đẹp trai đi đến cúi người chào hỏi. Hê, cậu không phải ở trong bếp sao? Naruto theo đó ngạc nhiên hô lên. Ôi Naruto, một thiếu nữ tóc đỏ chạy đến lập tức lao về phía Naruto sau đó vươn bàn tay ôm lấy Naruto nhưng trực tiếp bị Naruto tránh thoát. Ngài Gian, một nam nhân lớn tuổi xuất hiện, theo sau hắn là một thiếu niên cũng ngoan ngoãn chào hỏi Naruto. Hai người này không phải là Ao cùng với Choyuro thì còn là ai? Theo sau đó Naruto ngạc nhiên hô lên, Mei, em đến khi nào thế? Anh chàng đẹp trai của em, anh đã trở lại rồi sao? Giọng nói ngọt ngào và nụ hôn đầy vui sướng xuất hiện trên khuôn mặt Terui Mei. Điều này khiến cho Uzumaki Karin hận đến nghiến răng nghiến lợi. Dưới con mắt Naruto, Mei mặc một bộ quần áo xinh đẹp đồng thời không quên một cái tạp dề màu trắng đeo lên. Naruto có thể thấy được vẻ đẹp hiền dịu trên người nàng lúc này. Đôi môi mây khẽ nhếch lên. Nàng cười nói, Gian, em cùng sắp chuẩn bị xong bữa ăn rồi. Ngài Gian, Ao cực kỳ khách khí khi nói chuyện. Chúng tôi phải làm phiền ngài rồi. Không, không, Naruto cười phất tay nói. Dù sao đây cũng là nhà tôi cùng với mây nên các vị cứ coi như đây là nhà mình cũng được. Đừng có khách khí như vậy. Này, Ao tỏ ra khó khăn nói. Làm sao được, vậy mà Mei ở bên cạnh lập tức nói vào tai người nam nhân lớn tuổi. Câm miệng nếu không ta giết ngươi. Vừa nói nàng vừa đi đến xoay một vòng sau đó ngã vào người Naruto. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể vươn tay ôm lấy nàng nghe nàng nói chuyện. Chúng ta vào thôi. Đúng không anh yêu, Naruto gãi gãi sống mũi. Hắn cảm giác được có chút xấu hổ và kháng cực loại thân mật quá như thế này. Ở bên cạnh Karin hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên cái mũi nhỏ nhắn hơi hích hích. Mây kề sát người Naruto ngửi ngửi. Ngay sau đó ánh mắt nàng trở nên ngưng trọng. Rồi nàng nở nụ cười. Anh yêu, trên người anh có mùi hương phụ nữ. Anh vừa mới đi gặp ai sao? Đối tác làm ăn, không tránh được, Naruto vội vã cười đáp lại. Ở trong lòng thầm nghĩ, thế nào mũi lị nhạy như vậy? Hắn xác thực không lâu trước đây có tự động thủ tự mình lau người cho Sunet. Dù sao cũng cần người làm sạch cơ thể cho nàng. Ngoài hắn ra ở đó thì có ai? Giao cho phân thân, Naruto không yên tâm sợ ra sự cố gì đó. Vậy sao? Thiếu nữ nở nụ cười. Nàng đem ngọn tóc vàng thu hồi lại, đó là một cọng tóc vàng khá là dài đem nó giấu vào trong người mình. Trong lòng nàng thầm nghĩ phải điều tra cọng tóc vàng này là của ai. Naruto cũng không biết được điều này, nếu hắn biết cũng chỉ có thể cười gượng cho qua. Cây đuốc cháy lấp lờ khiến cho sơn động âm u xuất hiện một vài ánh sáng yếu ớt. Đôi mắt thường có thể lờ mờ thấy được cảnh sắc chung quanh. Lúc này, một người thanh niên cầm đầu xuất hiện, hắn có mái tóc màu cam đeo trên trán băng đeo đầu với bốn cái vạch dọc đại biểu cho ninja làng mưa tuy nhiên lại có một vết cắt ngang đại biểu cho ninja. Phản bội, đôi mắt hắn với những vòng tròn đen đồng tâm và ánh mắt hơi có màu tím dưới ánh mắt trời. Khuôn mặt hơi tròn với sống mũi cao thẳng có những cái đinh ghim màu đen ở sống mũi. miệng hắn cũng xuất hiện cái đinh ở dưới môi dưới. Quanh vành tai cũng ghim những cái đinh nhỏ màu đen. Hiện tại, tất cả thành viên đã đến đông đủ. Hắn mới mở miệng nói chuyện. Lần này, ta tập hợp mọi người đến nơi này là có việc thông báo. Chúng ta sẽ có thêm 2 thành viên mới tham gia vào tổ chức chúng ta. Thủ lĩnh, thiếu niên tóc vàng tò mò lên tiếng hỏi. Chúng ta không phải chỉ cần 10 người thôi sao? Như thế nào lại thêm người rồi? Kể từ khi Orochimaru phản bội tổ chức, chúng ta vẫn thiếu người. Âm thanh người thanh niên nhàn nhạt vang lên. 2 người họ sẽ bổ sung vào vị trí trống. Vừa nói hắn cùng với thiếu nữ tóc xanh nhường chỗ đi ra. Lúc này 2 người một nam và một nữ bước về phía trước. Nga, cũng quá trẻ tuổi đi. Hoshigaki Kisame cười nhìn về phía Uchiha Itachi. Ngay sau đó hắn mở miệng nói chuyện. Gì, thằng bé đó hình như cũng cùng xuất thân làng lá giống như cậu đó. Itachi, tôi nhớ ra rồi, nó hình như là Hyuga Neji. Hắn nói làm cho Uchiha Itachi nhíu mày lại. Kế tiếp, Hoshigaki Kisame mở miệng nói chuyện. Thủ lĩnh, người phân gia tộc Hyuga bị ấn chú cá chậu chim lồng khống chế. Sẽ tổn chứ nếu như để thằng nhóc này tham gia vào tổ chức chúng ta. Chấm, người thanh niên tóc vàng cam quay ra nhìn về phía Hyuga Neji. Đôi mắt màu trắng không bộc lộ bất cứ cảm xúc gì. Neji cứ ôm ngực như vậy kiêu ngạo ở nơi đó. Thanh niên tóc vàng thấy thế mở miệng nói chuyện. Chú ấn đã được giải. Bây giờ cậu ta là người chúng ta. Byakugan, xác thực một huyết kế giới hạn không tồi. Một con rối gỗ có thân hình khổng lồ đang đứng ở nơi đó. Hắn quay đầu nhìn về phía Hyuga Neji rồi nói. Nếu như có thể chuyển cậu ta thành một con rối gỗ hẳn là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời. Tiền bối, tôi đã nói với anh rồi. Chỉ có nổ mạnh mới là nghệ thuật mà thôi. Người thiếu niên tóc vàng cười đáp lễ. Bàn tay hắn với cái miệng trong lòng bàn tay mở ra. Một con chim nho nhỏ xuất hiện trong tay hắn và nó bắt đầu đập cánh bay lên. Hắn cười nhạt đối với 2 người. Đến, để tiền bối ta dạy 2 người quy củ của tổ chức chúng ta. Hừ, thiếu nữ tóc nâu nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng. Nàng quay về phía bên nói. Ta gia nhập tổ chức vì ngươi đã đáp ứng ta sẽ giúp ta một tay hủy diệt làng lá. Đừng quên việc này ngươi đã đáp ứng. Ta mong ngươi sớm ngày thực hiện ước định này. Cô nhóc này với thủ lĩnh quá bất kính rồi. Người thanh niên tóc trắng cười nhạo nhìn về phía nàng nói. Thủ lĩnh nếu không ta đưa cô ấy đi gặp Jassin. Hừ, lại một tiếng hừ lạnh từ miệng thiếu nữ phát ra. Lần này đột nhiên người thanh niên tóc trắng hét thảm một tiếng. Miệng hắn theo đó chảy ra máu tươi. Vẻ mặt hắn mang theo hoảng sợ và kinh hãi. Riêng phần thiếu niên tóc vàng thì ngẩn ra theo sau con chim đất cũng bay về phía chính bản thân hắn. Đủ rồi, các ngươi mau dừng tay. Người nam nhân tóc cam quát lạnh một tiếng. Ánh mắt hắn mang theo sự lạnh lùng. Trong cùng tổ chức nghiêm cấm tư đấu. Hắn quay ra nhìn về phía 2 người rồi nói tiếp. Chuyện ta đáp ứng 2 người. Ta nhất định sẽ làm được. Tuy nhiên không phải bây giờ. Chúng ta còn cần thời gian chuẩn bị. Thật thoải mái. Tiến vào phòng tắm rộng lớn. Naruto cảm giác được cả người thư thái. Khóe miệng hắn theo đó nhếch lên một tiếng. Bàn tay vươn ra nhẹ nhàng đem nước hất lên người mình. Ăn một bữa ăn ngon sau đó đi tắm nước nóng. Không gì tuyệt hơn việc này cả. Hả, cánh cửa lần này mở ra khiến cho hàng lông mày Naruto nhăn lại. Hắn quay đầu ra thấy được một thân ảnh tiến vào bên trong. Nàng quấn khăn trắng dài trên người. Khi thiếu nữ bước vào. Ngực nàng cúi thấp xuống để lộ ra khe vú sâu hoắm. Mái tóc đỏ hung được bó thành cuốn to ở trên đầu. Đôi chân thon dài trắng nõn uyển chuyển đi lại trong màn xương trắng. Cách chương.